Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, Katakuri. Trò chơi chính thức bắt đầu. Adamri, nghe được câu này giàu có đùa cợt cùng trêu chọc lời nói. Katakuri hai mắt lập tức tràn đầy dữ tợn tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm một con kia rất sống động biểu hiện ra Adamri kiệt ngạo thần thái đen đen Musi. Hận đến cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Bàng bạc sát ý lao nhanh từ thân thể của hắn lan tràn ra. Lập tức cho chung quanh Salus các thành viên gia tộc như núi biển kinh khủng áp lực. Dọa đến bọn hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh thấm thấm. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tự mình Kaka Katakuri. Bọn hắn chưa thấy qua xưa nay tỉnh táo bình tĩnh Katakuri. Vậy mà lại toát ra gần như vậy hồ tại thất thố biểu lộ. Nhưng cái kia tên là Adamri nam nhân. Salus Owen cùng Salus Daifuku hai người kìm lòng không được mịt mờ nhìn thoáng qua nhau. Những người khác có lẽ không biết. Nhưng khi ngày bọn hắn bích, mom băng hải tặc tại Campbell tiến vào thế giới mới cửa vào cái kia một trận đi săn Adamri kế. Hoạch, hai người bọn họ đều là ở đây. Cái kia hải quân bản bộ trung tướng chiến lực cường hãn. Đối với cục diện chiến đấu khống chế cùng xử lý năng lực. Còn có kiệt ngạo phách lối khí chất. Cấp hai người bọn họ lưu lại một cái sâu sắc không gì sánh được bóng ma. Cho dù là Salus trong gia tộc cái kia danh xưng hoàn mỹ, bất bại chiến thần. Ca ca của bọn hắn Katakuri. Đều tại Adamri trong tay bị thiệt lớn. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Adamri vậy mà tại Biscuit rảo. Với lại đã cái này vốn nên thuộc về Cracker tư nhân đen đen Musi đã bị Adamri đắc thủ. Như vậy mang ý nghĩa, ngươi đến cùng đem Cracker thế nào? Adamri, nếu như ngươi dám đối Cracker động thủ, ta Salus Katakuri lấy tính mệnh phát thệ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Salus Katakuri từ giữa hàm răng tung ra ngữ khí xâm nghiêm mà băng lãnh uy hiếp lời nói. Adamri đùa cợt thanh âm chậm rãi từ đen đen Musi bên trong truyền ra. Katakuri, người thất thố đâu? Cái này cũng không giống như ngươi a, thông minh như ngươi. Hẳn là minh bạch, cái này cái gọi là trên miệng uy hiếp. Đối người như ta tới nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lần trước các ngươi bích, mom băng hải tặc đem ta Z5 làm cho gà bay chó chạy đầy biển cả chạy trốn. Ngay cả ta đều kém chút bị nhà các ngươi cái kia bà điên giết. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, chân chính trò chơi, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Katakuri, tiếng nói vừa ra, đen đen Musi thông tin chính là trực tiếp bị gián đoạn rơi. Ba đạp, Salus Katakuri một tay hung ác sói đem đen đen Musi bóp vỡ nát. Một con kia đủ để khai sơn đoạn thạch tay lại là xuất hiện mắt trần có thể thấy run rẩy. Biscuit rảo đình trệ, Cracker ngồi chết chưa biết. Với lại lấy Adamri ra hỏa này ngữ khí. Chỉ sợ bánh kẹo đào cùng Amon bị giết nát Island cũng là triệt để thất thủ. Cứ như vậy, toàn bộ vạn quốc Toto Land tây bộ chiến tuyến đều đã bị xé mở một cái kinh người lỗ hổng. Katakuri gắt gao cắn răng. Bên cạnh những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch chi sắc. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm thế nào. Bun, Biscuit rảo, Adamri thu hồi đen đen Musi. Ánh mắt hiện ra nguy hiểm lạnh lẽo quang mang. Nhếch miệng lên một vòng có chút hăng hái độ cong. Đáng chết hải quân, coi là bích, mom băng hải tặc sẽ bỏ qua ngươi sao? Lúc này, thanh âm khàn khàn mang theo một loại nặng nề cảm giác suy yếu. Từ bên chân vang lên, Adamri hơi sững sờ. Cúi đầu nhìn về phía, chỉ thấy Salus Cracker cái kia một trương tràn đầy vết máu trên mặt. Hai mắt đúng là khó khăn mở ra, phát ra như ma quỷ oán độc mà căm hận thanh âm. Thân thể của người này khôi phục năng lực rất giỏi a. Nhanh như vậy liền đã tỉnh lại. Adam, ha ha ha, nhìn thấy Adamri không có trả lời. Salus Cracker trên mặt đầu tiên là hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo. Tiếp theo tiếng cười dần dần phóng đại. Cuối cùng diễn biến thành một mảnh điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, có thể đạt thành dạng gì mục tiêu đâu. Lần, như ngươi loại này không biết sống chết, dã tâm bừng bừng ra hỏa. Lão tử những năm này tại thế giới mới không biết gặp bao nhiêu, ngươi cho rằng mụ mụ sẽ bỏ qua. Ngươi cho rằng Katakuri sẽ bỏ qua ngươi. Thậm chí ngươi ngay cả giết ta lá gan đều không có a. Nói cho cùng, thế giới mới là hải tặc thế giới. Mà chúng ta Big Mom băng hải tặc, là thế giới mới thế lực khổng lồ nhất băng hải tặc. Đừng nói là ngươi cái này khu khu một cái cầu thí hải quân bản bộ trung tướng. Chỉ sợ là các ngươi bú cong công nguyên soái cũng không dám tùy tiện cùng chúng ta Big Mom băng hải tặc khai chiến. Ha ha ha ha, Adamri, tuyệt vọng không? Ngươi dẹp xong biscuit rào thì thế nào? Cái này một ngụm thịt, ngươi căn bản là ăn không đi vào. Cuối cùng không phải là đến xám xịt cút về G5. Salad Cracker dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía Adamri. Phảng phất tại đối đãi một người chết. Đến lúc đó, chờ chúng ta Big Mom băng hải tặc đại quân đem các ngươi G5 bao vây lại, các ngươi bất cứ người nào đều trốn không thoát. Hắn trong giọng nói âm trầm, để bên cạnh Momonga bọn người cũng nhịn không được tê cả da đầu. Cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.